Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226 Giao Sơn Vịnh Khó Quên. Mọi người vũ khí đã xoát lượng ra. Tiết Chính Ung đem Tuyết Mông hộ ở chính mình phía sau. Sắc mặt cực kém. Mông Nhi, ngươi đừng qua đi. Ngươi ở cha mặt sau hảo hảo đứng. Mới vừa rồi mọi người nhìn đến võ hồn chi trận, tự nhiên sẽ không nghĩ đến muốn đi đánh vỡ. Bởi vì võ hồn chi trận một khi người khác phá, từ xương lâm linh lực nhanh chóng uể oải, rất có thể lập tức liền sẽ chết đi. Mà bọn họ còn có chuyện muốn hỏi hắn. Ai đều không có dự đoán được từ xương lâm cư nhiên ở võ hồn chi trận phía dưới còn cất giấu một cái trận pháp. Kia sẽ là cái gì trận pháp? Là dùng để chạy trốn không gian cái khe, vẫn là cá chết lưới rách hung hãn huyết chú? Sở Vãn Ninh giơ tay, ở mọi người cùng cái kia trận pháp chi gian rơi xuống một đạo cái chắn. Nam Cung Tứ ngay trước mặt hắn chết đi. Hắn không nghĩ lại nhìn đến có càng nhiều năm nhẹ tu sĩ mệnh vẫn với trước. Sở Vãn Ninh nói, đều để ý, không cần liều lĩnh, sắc trời đầu ám, mây trôi tụ hợp, nguyên bản treo cao minh nguyệt bị phiên mặc nùng vân sở che đậy. Chỉ một thoáng cát bay đá chạy, loạn trần mê mắt, từ xương lâm một bộ trắng tinh áo đơn, đứng ở cuốn ma chợt khởi cuồng phong chung, đột nhiên chiều bọn họ tuét miệng. Đa tạ nghe ta nhàn ngôn toái ngữ lâu như vậy, cảm tạ, chư vị, trận pháp khai lạp. Hắn khi nói chuyện, kia chỉ khô lạn quỷ chảo trở tay một lóng tay, kia màu đen trận pháp giống như đằng vân đạp lãng rồng bay, điên cuồng dũng mãnh vào hắn lòng bàn tay bên trong. Này một tầng trận pháp bị thu hồi lúc sau, lộ ra phía dưới kia nói chảy xuôi năm màu hoa quang chú trận. Tiết Mông cả kinh nói, đây là cái gì trận? Là trọng sinh chi trận sao? Đây là Tiết Chính Ung quay đầu hỏi Vô Bi Tự Huyền Kính đại sư. Nhưng đại sư lắc đầu, ta phái tuy có hoài tội thông hiểu trọng sinh một đạo, nhưng hắn không ở người trước thi triển, bởi vậy lão tăng cũng không biết được. Mọi người đều nhìn chằm cái kia trận, một đám đều tựa kéo đến cực hạn dây cung. Bọn họ hầu phục từ xương lâm đinh điểm hành động, không khí an tĩnh tới rồi cực hạn, chỉ có liệt phong gào thét mà qua khi quỷ quyệt tiếng vang. Bọn họ là một nồi nhìn như bình tĩnh, kỳ thật đốt tới cực nhiệt du, chỉ cần một giọt thủy là thi hồn trận. Bỗng nhiên một tiếng hét to, long trời lở đất, phiên phí nổ vang, là Hàn Lân Thánh Thủ Hoa Bích Nam ánh mắt đầu tiên nhận ra pháp trận. Hắn quát to, thi hồn trận, từ xương lâm đây là muốn triệu ra La Phong Hoa thi ma, cùng chúng ta đồng quy vu tận, mau, tuyệt không có thể làm trận pháp thành hình. Nghe được thi hồn trận ba chữ, cơ hồ tất cả mọi người rối loạn đầu trận tuyến. Bọn họ cũng đều biết, đó là một loại chỉ ở sau tam đại cấm thuật tam môn bí pháp. Là một loại dược tông tà thuật, làm thiên hạ đệ nhất dược tông đại sư. Hàn Lân Thánh Thủ lời nói tuyệt không sẽ sai. Đồng dạng là am hiểu dùng dược người. Khương Hy từ nhỏ liền đối thi hồn trận ba chữ như sấm bên tai. Bởi vậy hắn so người bình thường phản ứng càng mau. Cơ hồ là một cái đoạt thân liền lược đến kết giới trước. Bạc Hoàng rút ra. Linh lực chật ních, hung hăng hướng kết giới trung tâm đánh tới. Chanh, đao kiếm va chạm, hoa hỏa văng khắp nơi. Từ xương lâm thế nhưng ở kia trong nháy mắt nhanh chóng thoáng hiện với thi hồn kết giới trước. Rút đao đón đỡ ở Khương Hy vũ khí. Trong mắt hàn quang lang liệt, ta quãng đời còn lại sở cầu toàn ở chỗ này. Ngươi đừng nghĩ gần chút nữa nửa bước. Khương Hy bạo nộ. Ngươi quãng đời còn lại sở cầu, chính là cá chết lưới rách sao? Từ xương lâm cắn răng nói, nhất phái nói bậy. Hắn chế kiếm tay ở không được run rẩy, gân xanh bạo đột, gương mặt trướng đến đỏ bừng. Khương Hy nói, ngươi đã mình đầy thương tích, liền tính luyện thành thi ma lại có thể như thế nào? Nhiều kéo mấy cái chôn cùng, cái gì thi ma, cái gì chôn cùng, ngươi mở to hai mắt cho ta xem rõ ràng. Này nơi nào, xoát, liền ở Khương Hy kiềm chế từ xương lâm thời điểm. Không biết từ nơi nào phóng tới một đạo quán chú linh lực vũ tiễn, hướng tới hai người phía sau kết giới cực nhanh ám sát mà đi. Không cần, cho tới nay đều lão thần khắp nơi từ xương lâm, ở đêm nay lần đầu tiên phát ra sợ hãi đến cực điểm kêu thảm thiết. Dừng tay, cơ hồ chính là ở hắn này phân thần nháy mắt, Từ Xương Lâm bị Khương Hy Lạc kiếm bổ trúng, trong phút chốc máu tươi bão táp, hắn đau bỗng nhiên quỳ dừng ở mà, nhưng ánh mắt điên cuồng mà tuyệt vọng, xem lại không phải chính mình bị chặt đứt da thịt, lộ ra bạch cốt cánh tay, hắn khóe mắt tận nứt, chiều lại là kết giới phương hướng, trên mặt hắn còn bắn điểm điểm huyết ô, trong mắt bạo đột, môi không được run run, như vậy sợ sợ biểu tình, vô luận là ngày xưa Nam Cung như trên mặt, vẫn là sau lại Từ Xương Lâm trên mặt, đều không có xuất hiện quá. Hắn run rẩy, lòng bàn tay duy trì đánh ra linh lực tư thế. Này một kích, hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực, chỉ vì đem kia chi tên bắn lén trở với trận pháp trước. Hắn thành công, Từ Xương Lâm thở hổn hển, bị Khương Hy chém thương cánh tay ở không được ra bên ngoài dũng máu tươi. Khóe miệng càng là không được mà chảy ra huyết bọt. Nhưng hắn nhìn đến kia chi vũ tiễn bị thành công ngăn cản, vỡ vụn ở hắn linh lực dưới khi, hắn xanh trắng môi run rẩy, thế nhưng bài trừ một tia cười tới. Lúc này, mặc nhiên nghe được sư muội ở chính mình bên người nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Này, này không phải thi ma chi trận a? Hắn những lời này bị Hoàng Khiếu Nguyệt nghe thấy được. Hoàng Khiếu Nguyệt vuốt râu hừ lạnh nói, còn tuổi nhỏ, ngươi cũng không e lệ. Hàn Lân thành thủ nói là thi ma chi trận còn có thể có sai. Sư muội lại kiên quyết mà lắc lắc đầu. Thi ma chi trận không phải như thế, ta nói ngươi người này là Dược Tông thánh thủ đôi mắt độc, vẫn là ngươi đôi mắt độc. Sư muội đang muốn lại nói, mặc nhiên lại đè lại hắn. Sư muội, đừng cùng lão nhân này nói nhảm nhiều, mặc nhiên nói. Ngươi nhưng tin tưởng này không phải thi ma chi trận, chỉ là giống mà thôi. Nhưng tuyệt đối không phải, thi ma chi trận là có vẩy cả ánh sáng. Cái này trận pháp thượng tuy rằng có quang, nhưng lại là nối liền, không phải phiến trạng. Lúc này, trận pháp phía trước Khương Hy cả giận nói, Nam Cung Nhữ, ngươi trong hồ lô bán đến tột cùng là cái gì dược? Từ Xương Lâm căn bản không thèm nhìn hắn, kia trận pháp tản mát ra lóa mắt quang hoa. Hắn kéo hỏng bất kham thân mình, một đường đi vào pháp trận trước. Máu tươi tích táp chảy đầy đất, trên mặt hắn tươi cười lại càng ngày càng rõ ràng. Pháp trận hoa quang chiếu sáng hắn khuôn mặt, thế nhưng sinh ra chút khí phách hăng hái hương vị. Trong nháy mắt phảng phất giống như cừu mã thiếu niên, hắn lẩm bẩm nói, liền nhanh nâng lên tay, khẽ chạm ra trận pháp mặt ngoài, đầu ngón tay rơi xuống, gợn sóng nổi lên, hắn như là sắp nhìn thấy một cái thất lạc nhiều năm bạn cũ, xa cách hồi lâu thân nhân. Dự tợn thương cùng hư thối thân thể đều không thể ngăn cản hắn khuây khỏa. Hắn đôi mắt sáng ngời, không được nhắc mãi, liền nhanh, còn kém một chút. Chung quanh kích động cuồng phong bỗng nhiên ngăn tắt, nùng mây tan đi, trăng tròn nhô lên cao. Từ Xương Lâm đầy cõi lòng hy vọng mà mở to hai mắt. Hắn lại ở run, nhưng lần này không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động, không thể ngăn chặn kích động. Sư phụ, mọi người phát hiện kết giới bên trong bỗng nhiên kim quang di động, rồi sau đó phù lộ ra một viên trong suốt linh hạch. Kết giới không ngừng mà hướng linh hạch trung tâm chuyển vận quang hoa, thiên ti vạn lũ dần dần ngưng hóa thành hình người. Là La Phong Hoa, là La Phong Hoa. Chết đi nhiều năm La Phong Hoa liền cứ như vậy xuất hiện ở Nho Phong Môn chiêu hồn trên đài. Kia chảy xuôi kim quang kết giới hiện lên một gốc cây mở ra hoa quả quyết thụ, màu trắng cánh hoa bay là tả bay xuống. La Phong Hoa, một thần Nho Phong Môn màu thiên thanh hạc huy, đang ngồi ở dưới tàng cây, nhắm mắt đặt đàn không. Hắn vẫn là một cái hư ảnh, một cái mơ hồ không rõ. Hoa trong gương, trăng trong nước cảnh tượng, chỉ có kia viên từ địa phủ được đến tái sinh quỷ thai linh hạch là chân thật. Ở kia cụ hư vô thân thể dưới tản ra quang mang. Đàm gian hoa rơi 3-4 giờ, trên bờ huyền minh 1-2 tiếng, nhẹ nhàng nhàn nhạt nam tử tiếng nói, không màng hơn thua mà từ linh hạch trung tâm truyền đến. Hoa dưới tàng cây La Phong Hoa ở tiện tay tục tục, nhẹ giọng sướng một đầu thục trung làn điệu, nhược quán niên hoa nhất hảo, nhẹ để khoái mã, xem tận thiên nhai hoa. Chợt có một cái khàn khàn tiếng nói cùng La Phong Hoa hư vô mờ mịt thanh âm hỗn hợp ở bên nhau. Lại là Từ Xương Lâm ở đón ý nói hùa tương sướng. Kia tiếng nói nghẹn ngào, quá khó nghe, giống như phá la, giống như lạn thiết, lại vẫn là như vậy cố chấp. Như vậy không coi ai ra gì mà ừ hòa. Này, đây là thi ma, tiết chính ung trinh lăng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cùng hắn hoài tương đồng nghi ngờ hiển nhiên không ngừng một người. Ngay cả Khương Hy cũng nhíu mày khởi, nhấp môi không nói, trong mắt hình như có nghi ngờ. Kim quang di động, La Phong Hoa chậm rãi tụ hóa thành hình. Mặt mày, mũi, môi, càng ngày càng rõ ràng. Tại đây sầm xa an tướng tiếng ca. Hoa Bích Nam bỗng nhiên hô, mau, thi ma liền phải thành hình. Sư muội dọc theo đường đi đều rất điệu thấp. Đại để là biết chính mình thân nhẹ giọng hơi, cũng không thế nào nói chuyện. Lúc này lại bỗng nhiên quay đầu chiều Hoa Bích Nam lớn tiếng nói, thánh thủ tiền bối ngôn sai, này không phải thi ma, là trọng sinh trận. Mặc nhiên trong lòng đã là sáng tỏ, đối, sư muội nói không có sai, này không phải thi ma chi trận, đây là trọng sinh chi trận a. Nhưng một đám người tụ ở bên nhau, đại gia sẽ tin một cái bừa bãi vô danh tiểu tu, vẫn là tin một cái uy danh hiển hách dược tông thánh thủ. Hoa Bích Nam vừa nói thi ma muốn thành hình, chẳng sợ sư muội lại như thế nào phản bác, đối với đại đa số mà nói, đều là chính mình bảo mệnh quan trọng. Lập tức một đạo tung bay ám màu xanh lá hắc ảnh cực nhanh xẹt qua bọn họ bên người. Chưa kịp Từ Xương Lâm phản ứng, kia hắc ảnh liền đem rót đầy linh lực một phen chùy thủ hung hăng hướng tới kết giới đâm đi xuống. Không, kia một kích đột nhiên đánh nát La Phong Hoa linh hạch. Kết giới kim quang lập lòe một lát, trong phút chốc tùy ý tán mạn khắp nơi, sụp đổ. Không, không cần, sư tôn, sư tôn. Từ Xương Lâm bỗng dưng bò lên, giống giận đem người nọ lăng không đánh bại, bay ra thước hứa có hơn. Đó là cái ở trong lúc nguy cấp nghe theo Hoa Bích Nam chỉ thị cô Nguyệt Dạ tu sĩ. Hắn bỗng dưng nôn ra một mồm to huyết. Từ Xương Lâm này một kích dùng 10 phần 10 hung ác kính. Chẳng sợ hắn hiện giờ là nỏ mạnh hết đà, người nọ cũng bị hắn đánh đến ngã xuống đất không dậy nổi, cuộn trên mặt đất không được, thực mau liền không có hơi thở. Nhưng đã chật mà ni, cái này tu sĩ chết cũng không thể thay đổi cái gì. Từ Xương Lâm hao tổn tâm cơ, từ 18 tầng luyện ngục đoạt lại La Phong Hoa quỷ thể linh hạch, đã nứt ra rồi một đại đạo khẩu tử. Hắn một đường bò đến La Phong Hoa trước mặt, ý đồ giữ chặt La Phong Hoa vạt áo, nhưng là tụ thành hình người đã bắt đầu tan. La Phong Hoa vạt áo ở trong tay hắn, liền như chỉ gian xa, rổ trung thủy, như thế nào cũng cầm không được. Sư tôn, sư tôn, hắn đầu tiên là như vậy kêu, rồi sau đó gần xu điên cuồng, trong mắt lóe dữ tợn run rẩy quang. La Phong Hoa, La Phong Hoa, vô dụng, vô luận hắn như thế nào kêu, như thế nào xưng hô, La Phong Hoa tàn ảnh đều ở nhanh chóng tiêu tán. Đến cuối cùng, khoảnh khắc hóa thành vạn điểm ánh huỳnh quang, thổi nhập trong gió, cái gì đều không còn. Từ Xương Lâm ngơ ngác mà quỳ gối chỗ cũ, thẳng tắp mà, cả người đều có vẻ thực cứng đờ. Hắn bất động, không khóc, cũng không hề hô, chiêu hồn trên đài, lăng liệt trong gió, một viên da bị nẻ linh hạch mất đi quang mang, ngã xuống với mà, ảm đạm vô sắc. Những cái đó nguyên bản muốn tụ hợp thành La Phong Hoa trọng sinh tứ chi pháp trận linh lưu, lúc này liền như ngàn vạn tơ liễu, đang không ngừng mà phiêu diêu lượn vòng, tinh tinh điểm điểm, phù phù chầm chầm mà đi. Từ Xương Lâm quỳ gối này một mảnh hôi phi yên diệt ảo mộng. Qua thật lâu, hắn làm như lẩm bẩm nói mớ, lại làm như tự diệu cười nhạt, nói một câu, nhược quán niên hoa nhất hảo, nhẹ để khoái mã, xem tận thiên nhai, thật tốt khúc. Hắn khi còn nhỏ, thường thường nghe La Phong Hoa sướng khởi quá, mãn nhãn linh như đều thành quá vãng năm tháng. Hắn ở kia phiến phiến tung bay kim sắc tơ liễu, thấy được khi còn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy chính mình sư phụ khi cảnh tượng. Khi đó hắn cùng ca ca đều còn tuổi nhỏ, phụ thân dẫn bọn hắn đi vào Nho Phong thư viện trước. Khi đó chính trực ngày mùa thu, trong thư viện có một viên thương nhiên lão quất thụ, trên cây mệt nặng chịu trái cây. Cây ăn quả hạ, hai cái nam nhân đang ở nói chuyện với nhau. Một cái dung mạo bình thường, biểu tình nhạt nhẽo, đặt ở trong đám người thực mau liền sẽ bị bao phủ diện mạo. Một cái khác lại là anh tư táp sảng, khí vũ hiên ngang, phụ thân dẫn bọn hắn đi qua đi. Nói, mau gặp qua các ngươi sư phụ, hắn ca ca lập tức cướp bái hạ. đối cái kia khí độ bất phàm nam tử nói: "Tiểu đồ Nam Cung Liễu, bái kiến sư tôn." Kia nam tử vẫy vẫy tay, nói: "Ta chỉ là hướng La tiên sinh thỉnh giáo một ít học vấn, cũng không phải các ngươi sư phụ." Hai vị tiểu công tử, các ngươi nhận sai người. Phụ thân cũng cười, đem bọn họ lãnh hướng cái kia nhìn qua cũng không có cái gì xuất sắc chỗ nam nhân, nói: "Đây mới là các ngươi sư tôn, La Phong Hoa tiên trưởng." Hắn ngẩng đầu lên, đối diện thượng La Phong Hoa có chút thẹn thùng mỉm cười. Khi đó La Phong Hoa nguyên bản liền tuổi trẻ, khẩn trương, liền có vẻ càng non nớt. Một đôi tròn xoe viên trong ánh mắt ánh hai cái tiểu đồ ảnh ngược. Gương mặt hơi hơi đỏ lên, lão trưởng môn kéo qua hắn tay, nói với hắn: "Tiên trưởng, ta này hai đứa nhỏ tính nét kém rất xa, thích hợp tu hành chiêu số khả năng cũng không quá giống nhau. Sau này còn muốn thỉnh ngươi nhiều hơn đảm đương, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy lạp." La Phong Hoa trong tay chính nắm chặt cái quả quýt. Hắn tự hồ nỗ lực muốn dọn dẹp ra một cái sư trưởng nên có uy nghiêm tới, chính là không ngừng chuyển động xoa nắn kia chỉ quả quyết tay, lại bại lộ hắn ngây ngô cùng thẹn thùng. Nam Cung Liễu là cái quỷ tinh linh, lập tức đi lên ngọt tư tư mà kêu: "Là sư phụ, là sư phụ." La Phong Hoa mặt lập tức hồng đến lộ chân tướng, liền thính tai bị huyết sắc xâm chiếm. Hắn xua xua tay: "Ta không, không cần khách khí như vậy. Ta cũng là sơ làm người sư, cái gì đều còn không hiểu. Sau này còn thỉnh hai vị tiểu công tử nhiều hơn chỉ giáo." Ta, hắn ta nửa ngày không biết nên nói chút cái gì. Từ xương Lâm rành mạch mà nhớ rõ ngày đó Lâm Nghi Dương quang sái lạc, cái này cùng với nói là sư phụ không bằng nói giống tiểu ca ca. La Phong Hoa đứng ở kết mãn quả quyết dưới tàng cây, đứng ở ánh mặt trời, hắn nhị duyên hơi mỏng, phản quang một chiếu có thể nhìn đến da thịt hạ màu xanh nhạt mạch máu. Đơn bạc nhị duyên chỗ bị ánh thành tinh oánh dịch thấu cam vàng sắc. Từ xương Lâm vì thế cùng La Phong Hoa nói cuộc đời câu đầu tiên lời nói: "La tiên trưởng, năm nay mãn 20 sao?" Này nguyên bản là một câu chào phúng, liền bên cạnh lập phụ thân đều nghe ra tới, chính là La Phong Hoa lại cố tình nghe không ra. Hắn cư nhiên cười cười, rất là thành khẩn mà trả lời: "Không có mãn, ta năm nay 17. Từ xương Lâm giật giật mồm, mép, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói, dứt khoát phủi tay chạy lấy người. Phụ thân hắn đem hắn kéo trở về, kéo đến một gốc, nghiêm khắc nói: "Như nhi sao có thể chỉ xem tuổi tác luận bản lĩnh. Hắn so với chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu, lúc trước cho ngươi thỉnh vương tiên trưởng, ngươi lại ngại nhân ra tuổi đại, cũng không phải là tuổi đại sao?" Từ xương Lâm mắt trợn trắng: "97, ta xem hắn đều mau thi giải thành tiên, 17 cũng không được, 97 cũng không được, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Từ xương Lâm lười biếng nói: "Cha, ngươi có thể đừng hai lần tìm người, trung gian kém cái 80 tuổi sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, lão trưởng môn tới hỏa khí, lại bị nhi tử nói được xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng nói: "Hắn bản lĩnh tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng đọc qua cực quảng, bác học thấy nhiều biết rộng, thuật pháp quyền cước đều xương thượng lưu. Tóm lại ngươi thành thành thật thật đi theo hắn học, một năm lúc sau ngươi nếu là còn không hài lòng, chúng ta lại đổi." Khuyên can mãi nửa ngày, hai người từ trong một góc ra tới, trở lại thư viện trước thời điểm. Từ xương Lâm nhìn đến chính mình ca ca cư nhiên cùng La Phong Hoa trò chuyện với nhau thật vui. Xem ca ca trên mặt biểu tình, giống như cùng vị này La sư phụ đã quen biết 10 năm hơn dường như. Bất quá này cũng không tính quá kỳ quái, rốt cuộc Nam Cung Liễu có cái năng lực, đó chính là chỉ cần hắn nguyện ý, cùng ai đều có thể vừa gặp mà như thân thiết từ lâu. Nhưng thật ra La Phong Hoa cử chỉ gian vẫn có chút lo sợ cùng câu nệ. Hắn ngước mắt thấy Từ Xương Lâm tới, cái loại này lo sợ cùng câu nệ liền trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn Từ Xương Lâm vẻ mặt không kiên nhẫn, ở phụ thân lôi kéo dưới đi vào chính mình trước mặt. Hắn do dự trong chốc lát, cơ hồ là dùng nhất vụng về, giống như tiểu hài tử dường như phương thức, lấy lòng cái này quái đản tùy hứng tiểu đồ đệ. Hắn đưa cho Từ Xương Lâm kia chỉ chính mình vẫn luôn nắm chặt không ăn quả quýt. Từ Xương Lâm, ngoặc kép, thực ngọt. Ngươi nếm thử, cái kia 17 tuổi tiểu sư phụ thoạt nhìn vô thố lại hoảng loạn. Thậm chí có vẻ có chút đáng thương. Từ Sương Lâm, lúc này mới chú ý tới hắn quần áo biên giác thượng. Thậm chí còn đánh một cái đầu trận tuyến bình tề mụn vá. Nghèo như vậy, có thể mưu đến nho phong môn song công tử sư tôn chức. Khó trách muốn thấp thỏm bất an, mắt trông mong mà cầu hắn. Ta không thích ăn quả quyết, Từ Sương Lâm nói. Nếu La sư phụ muốn ăn vạn nơi này không đi. Như vậy đây là ta thỉnh La sư phụ nhớ kỹ việc đầu tiên, Như Nhi. Lão trưởng môn cần chỉ trích. La Phong Hoa vẫy vẫy tay, thực mau mà lại đem quả quyết thu trở về. Nói, không quan hệ không quan hệ. Tôn chủ không cần để ý, ai. Ta đứa nhỏ này không lễ phép. Một chút cũng không biết tôn sư trọng đạo. Làm tiên trưởng chịu ủy khuất, không quan hệ. La Phong Hoa mặt giãn ra cười. Một lần nữa nhìn về phía Từ Sương Lâm, ánh mắt ôn nhuận hữu hảo, còn có chút thật cẩn thận. Kỳ thật, bái không bái sư cũng không có quan hệ. Ta có chút không nhiều không ít học thức, ngươi cùng ta học liền hảo. Không cần nhất định nhận ta đương sư phụ, lão trưởng môn vội nói. Như vậy, sao được, tên tuổi đều là hư, La Phong Hoa gương mặt hồng hồng. Có chút bất an mà gãi gãi đầu, kỳ thật ta cũng cảm thấy chính mình quá tuổi trẻ chút. Hắn quay đầu, đối Từ Sương Lâm nói, nếu tiểu công tử để ý, về sau đã kêu tên của ta đi. Từ Sương Lâm lặng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên cười nhạo ra tiếng, liền ở La Phong Hoa cái này đáng thương người thành thật bị hắn làm cho mơ màng hồ đồ. Càng thêm xấu hổ thời điểm, hắn lại chỉnh đốn y quan, đoan đoan chính chính mà chiều hắn được rồi cái chắp tay thi lễ lễ, rồi sau đó nâng lên mặt, quốc thụ thanh hương. Quang ảnh chen chúc, Từ Sương Lâm cười, ánh mắt phi dương ương ngạnh, khóe miệng lược có ngạo mạn cùng tà khí. Nhưng hắn khi đó rốt cuộc còn trẻ, cười rộ lên thời điểm, thiên nhiên mang theo một tia mật đào non nớt ngọt thanh. Nói cũng là, tên tuổi đều là hư, cho nên, kêu đối phương cái gì, hắn cần gì phải như vậy để ý đâu. Vì thế Từ Sương Lâm lười biếng, thong thả ung dung mà gọi hắn một tiếng. Sư tôn, quất lá cây tử rào rạt, đầy đất loang lổ lưu kéo. Khởi phong, thôi, cũng chính là chắp vá đã bái cái sư phụ. Quá không đến 1-2 năm, cũng nên tìm tiếp theo ra. Hắn nghĩ như vậy đến, khi đó Từ Sương Lâm là thật sự cho rằng, hết thảy như cũ, lơ lỏng bình thường, mà ngày này, cũng bất quá chính là trong đời hắn, lại bình thường bất quá nhật tử. Tác giả có lời muốn nói. La Phong Hoa khúc cải biên tự Mạnh Giao, Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật. Một ngày xem tận trường An Hoa, đã ở làm lời nói ghi rõ xuất xứ ngao tương đương. Hết chương.